Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. Chương 21: Tử thần ra cơm hộp. Viên Kim Sơn tuy rằng dưỡng Trúc Trúc thời gian dài như vậy, đem nàng từ chỉ biết cạc cạc kêu dưỡng thành hiện tại ba ba ba ba mà kêu cái không ngừng. Từ trình độ nhất định đi lên nói, cũng coi như là hiểu biết cái này tiểu thi hài. Nhưng là giờ phút này Kim Sơn như cũ không rõ tiểu Trúc Trúc muốn đưa cái gì lễ vật. Cứ việc không biết, nhưng là trong lòng còn có điều chờ mong. Trúc Trúc ở phía trước cõng cặp sách chạy trốn thực mau. Tiểu cặp sách lay động, phát ra tháp tháp tháp thanh âm. Kim Sơn ở phía sau tản bộ đi tới, cũng khiến cho nàng chạy. Nhưng là tiểu gia hỏa chạy vội đột nhiên ngừng lại. Tay nhỏ xoa xoa cái chán hãn. Kim Sơn lúc này mới ý thức được chính mình xem nhẹ Chu Trúc trên chán còn có vết thương. Hắn ba bước làm hai bước tiến lên, khom lưng chạy nhanh đem tiểu gia hỏa ôm lên. Không cho chính nàng chạy, không chạy, biết không? Chu Trúc khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trên chán đều là hãn. Nàng cõng cặp sách lại bị ôm lên, liền không có phương tiện chính mình lau mồ hôi. Vì thế nói, ba ba, lau mồ hôi, thói ở sạch, tử thần đại nhân thuận tay liền cấp lau. Chu Trúc đang chuẩn bị muốn đi xuống chính mình đi, vừa vặn liền nhìn đến bên cạnh cũng có tới đón hai tử gia trưởng. Cái kia ba ba đem chính mình hai ba tuổi hài tử cử qua đỉnh đầu, sau đó chạy lên, cũng thả diều dường như, chỉ là liên tiếp chính là cánh tay, không phải tuyến, bay, bảo bảo bay lên tới. Tuổi trẻ ba ba vừa thấy liền rất ra, hưng phấn mà kêu, cái kia hơn hai tuổi tiểu hài tử cười kẹo kẹt mà vang. Mặt khác đi ở trên đường tiểu bằng hữu đều hâm mộ nhìn một màn này. Trúc Trúc cũng không ngoại lệ. Nàng hâm mộ hỏng rồi. Nguyên lai like đây là Thừa Khiếu ca ca nói bay lên tới. Trúc Trúc cõng tiểu cặp sách, bị ba ba cùng rút củ cải dường như ôm vào trong ngực. Nàng hâm mộ nhìn nhiều vài lần, sau đó quay đầu lại, tiến đến ba ba bên tai, nhỏ giọng mà nói, ba ba, Kim Sơn quá hiểu biết cái này tiểu gia hỏa, điển hình nhân loại tiểu bằng hữu tâm lý, chính là khác tiểu bằng hữu có, nhìn qua đặc biệt vui vẻ. Nàng liền rất muốn, trước kia tử thần đại nhân cảm thấy nhân loại ấu tể cái này đặc điểm, đặc biệt thảo người ghét, nhưng là hiện tại nhìn tiểu gia hỏa ỉ lại mà kêu ba ba. Kim Sơn chỉ cảm thấy hắn nói không nên lời cự tuyệt nói. Nói nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút nàng cười đến ha ha ha ha ha. Vì thế tây trang giải ra, so tinh anh còn tinh anh nam nhân. Giờ phút này cùng mặt khác bình thường ngốc ba ba không có gì hai dạng khác biệt. Đem đã 4 tuổi nhiều nữ nhi cử lên, học bên cạnh cái kia phụ thân bộ dáng. Cao cao mà cử qua đỉnh đầu, sau đó hướng phía trước chạy một đoạn. Hắn nhìn qua quá nghiêm túc, cao lớn xoái khí, khí chàng rất mạnh. Bản thân hắn trong lòng ngực ôm một cái hài tử liền đặc biệt không khỏe. Trời sinh hắn còn làm ra loại này ngốc ba ba thao tác. Lập tức liền hấp dẫn một đám người ánh mắt, nhưng mà Trúc Trúc lại không có ý thức được cái gì. Hưng phấn mà huy bãi xuống tay cánh tay, tựa như chim nhỏ giống nhau, trong miệng ồn ào, ba ba, ba ba, mau xem, ta bay lên tới, ta bay lên tới, ta so ba ba đều cao. Kim Sơn, ngoặc kép, địa chủ gia ngốc nữ nhi, quỷ dị chính là, hắn tâm tình trở nên thực hảo, thực mau liền đến ra. Trúc Trúc vừa đến cửa nhà lập tức liền xuống dưới, sau đó một đường chạy chậm, Kim Sơn liền ở phía sau kêu nàng, Chu Trúc, ngươi chậm một chút, ba ba, ta muốn đi vội. Kết quả tiểu gia hỏa về đến nhà, liền chạy tới chính mình phòng, giữ cửa nhốt lại. Không chỉ có giữ cửa nhốt lại, lại còn có thực nghiêm túc đem cặp sách đưa cho ba ba. Ba ba, ta hiện tại có điểm vội, ngươi không cần quấy rầy ta nha. Tiểu gia hỏa trên đầu ngốc mau đều dựng thẳng lên tới vài căn, khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng là nói những lời này thực rõ ràng học Kim Sơn. Kim Sơn trước kia đặc biệt phiền Trúc Trúc, nàng thường xuyên tới thư phòng. Ba ba, ba ba, ta thấy được một con kiến, thật nhiều con kiến. Ba ba, ba ba, ngươi ra tới xem, có hoa hoa. Kim Sơn không có biện pháp, chỉ có thể đem thư phòng môn đóng lại, cùng nàng nói, ba ba có điểm vội, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Kim Sơn vẫn là đem nàng tiểu cặp sách nhận lấy, trong lòng nghẹn muốn chết, vội cái gì, không phải nói tốt về nhà có lễ vật sao. Tuy rằng trong lòng tức điên, Kim Sơn vẫn là rất có hàm dưỡng, không có cùng tiểu gia hỏa so đo, mà là đem cặp sách bắt được một bên, nhưng là sắc mặt tâm trầm âm trầm. Thế cho nên tử thần số 2 tới thời điểm, nhìn đến cái này sắc mặt, trong lòng lộp bộp một chút. Cái kia, tử thần số 2 xấu hổ mở màn. Sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi, một chuyện về một chuyện. Hắn cùng Kim Sơn là cạnh tranh quan hệ không sai, nhưng là sự tình hôm nay, thật là đến cảm tạ Kim Sơn không có vạch trần hắn. Kim Sơn dương mắt nhìn tử thần số 2, hắn chưa từng có đem cái này số 2 để vào mắt, càng không cần để trở thành đối thủ cạnh tranh, chỉ là người khác tìm tới môn tới nói lời cảm tạ. Hắn vẫn là mở miệng nói, ta đã biết tử thần số 2 đối với hắn thái độ này cũng không ngoài ý muốn. Lo chính mình mà ngồi ở Kim Sơn bên cạnh ghế trên. Hắn mới vừa ngồi xuống, Kim Sơn liền quay đầu xem hắn. Tử thần số 2 mặc danh mà cảm thấy ghế trên có điện giống nhau. Đạn một chút liền đứng lên, nói, ta sẽ làm ta hài tử không đi cái kia nhà trẻ. Hắn vẫn luôn cũng không có thương tổn Chu Trúc. Chúng ta đại nhân sự tình, hy vọng chúng ta đại nhân giải quyết, không cần đề cập hài tử. Kim Sơn nghe hắn nói lời nói, nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi đương nhân loại lâu lắm money, lại là những lời này. Tử thần số 2 ghét nhất chính là hắn cái này biểu tình, cùng với loại này châm chọc ngữ khí nói ra nói như vậy tới. Hắn đương nhiên biết thứ này không phải nhân loại, là thần con nối dõi, nhưng là vẫn luôn xem thường nhân loại tính sao lại thế này. Ngươi nữ nhi cũng là nhân loại, ngươi cũng đừng quên. Tử thần số 2 hung tợn mở miệng nói, nhưng mà lời này nói ra sảng là rất sảng, kết quả nháy mắt liền lại nghĩ tới chính mình là tới cầu người, không phải tới tội nhân. Chính mình như vậy đại một cái nhược điểm ở trong tay đối phương. Vì thế tử thần số 2 trên mặt chất đầy tươi cười, chạy nhanh nói, tuy rằng nàng là nhân loại, nhưng là bị ngươi nuôi lớn, cùng chúng ta những nhân loại này khẳng định hoàn toàn không giống nhau. Nàng khẳng định cả người đều tản ra thần quang mang, là một cái thường xuyên sẽ đến trễ cơm hộp tiểu ca, còn là một cái thường xuyên đúng giờ đưa tiện lợi tử thần tiểu ca. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình mỉm cười phục vụ đảm đương đổi năm sao khen ngợi. Liền ở ngay lúc này, tử thần số 2 di động vang lên, hắn lão bà chuyên trúc tiếng chuông. Tử thần số 2 lấy ra di động vốn dĩ tưởng ấn rớt, nhưng là lại lo lắng trong nhà xảy ra chuyện gì, làm tử thần xem nhiều các loại ngoài ý muốn sự cố, một não bổ. Vì thế chạy nhanh tiếp lên, làm sao vậy, lão công, còn hảo, Ngươi tiếp điện thoại, bên kia thanh âm cơ hồ là ở run. Làm sao vậy? Có cái bằng hữu cho ta phát uy chát, nói là thành Bắc Lộ bên kia có một cái cơm hộp tiểu ca vượt đèn đỏ bị xe đụng phải. Nàng nói lớn lên giống ngươi, làm ta sợ muốn chết. Ngươi không sao chứ? Bên kia thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào, thật sự sợ hãi. Tử thần số 2 thở dài một hơi, nói, ta không có việc gì. Hắn vốn định cắt đứt điện thoại, nhưng là bên kia tiếp tục nói, lão công, ngươi đừng vượt đèn đỏ, đưa chậm liền chậm, chúng ta không vì như vậy mấy đồng tiền không muốn sống. Tử thần số 2 nhìn kim sân này cùng thư viện không sai biệt lắm đại thư phòng. Nghĩ chính mình dìu già dắt trẻ, trong lúc nhất thời, bi từ giữa tới, kim sân tuy rằng mặt ngoài vô bi vô hỉ, nhưng là trên thực tế trong lòng còn ở buồn rầu một vấn đề. Hắn muốn như thế nào uyển chuyển mà nhắc nhở hắn nữ nhi lễ vật sự tình. Bởi vì chuyện này, cho nên kim sân xem tử thần số 2 liền càng thêm không vừa mắt. Thấy hắn tiếp điện thoại còn không đi, vì thế nói, ngươi đang chờ ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Tử thần số 2 tự nhiên là đã nhận ra kim sân không cao hứng, lập tức nói, ta đây đi rồi. Hắn vừa đi, kim sân đứng lên đi ra thư phòng, đi tới tiểu công chúa phòng cửa, vừa lúc phòng môn bị mở ra, Chúc Chúc đôi tay bối ở sau lưng, nói, ba ba, ta cho ngươi làm một cái lễ vật, ta thân thủ làm nga. Hết chương.